Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 193, muốn hôn em. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Khuôn mặt của Dung Tư Thành xa sầm sau khi lên xe. Không phải anh cố tình làm mặt như vậy. Thật sự là trong tim anh nghĩ là một chuyện. Và để tận mắt chứng kiến là một chuyện khác. Anh đã mất 3 ngày để thuyết phục bản thân. Nhưng Trình Gia Giật chỉ mất chưa đầy 3 phút. Và anh đã hụt hẫng. Anh biết rằng không có gì sai giữa họ. Và anh cũng biết rằng Yến Lệ đối với anh như một gia đình. Nhưng cô biết rằng, anh không thể chịu được sự gần gũi của họ. Dung Tư Thành, đừng hiểu lầm tôi. Hôm đó tôi cố ý kiểm tra khi đàn anh rời đi. Sau đó bị đàn anh phát hiện. Tôi giải thích nếu anh ta không rời đi, tôi sẽ đưa anh ta đi chơi 2 ngày. Không có gì, anh phải tin tôi. Dung Tư Thành gật đầu đáp lại. Được, tôi biết, anh biết, nhưng anh vẫn khó chịu. Phải không? Chắc chắn rồi. Sẽ không ai vui khi nhìn thấy điều. Cô nghiêng đầu để lấy lòng anh và nhìn anh. Biết mình đã bị người đàn ông này sai khiến cho đến chết. Cô lấy ngón tay trêu chọc của anh. Đừng tức giận. Từ trước đến nay tôi luôn coi anh như người nhà của mình. Tôi có thể phân biệt được tình cảm của mình. Anh đừng ghen vào lúc này được không? Tôi nhất định bắt đàn anh bỏ đi vài ngày nữa. Tôi có thể bù đắp cho anh thật tốt sau đó không? Dung Tư Thành vẫn không nói lời nào. Nhưng vẫn giữ chặt suy nghĩ của mình bằng cách mím chặt môi. Cơn tức giận trào lên hai mắt vừa rồi giống như một quả bóng bằng da bị xì hơi. Và nó lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh thực sự thích cách cô gái nhỏ bé này dỗ dành anh. Những lời nhẹ nhàng như vậy hiếm khi xảy ra ở mộ Yến Lê. Ngón tay của cô có chút lạnh. Nhưng anh chỉ cảm thấy cả người như bị chọc ngoáy. Từ đầu ngón tay đến tứ chi lan tràn. Thậm chí có chút khô khốc. Thôi được rồi. Anh thừa nhận rằng anh quả thực có chút tuyệt vọng. Anh không nói gì. Và nắm lấy tay mộ Yến Lê bằng tay trái của mình. Lục Việt anh nói đúng. Cô sẽ đổ oan cho anh bằng cách bắt anh tự mình thừa nhận. Cô nói sẽ bù đắp cho anh. Nhưng có thể làm gì? Anh muốn cô bù đắp ngay bây giờ. Mũi của mộ Yến Lê đột nhiên đau nhức khi anh nằm lấy cô. Cô biết rằng không phải Dung Tư Thành quá quyến rũ. Mà là anh quá quan tâm và miễn cưỡng quan tâm đến cô. Cô đưa tay ra và nắm tay anh. Dung Tư Thành nhìn cô. Sau đó bẻ lái. Cho xe dừng lại. Mộ Yến Lê nhìn anh. Biết anh muốn làm gì. Chủ động mở rộng vòng tay. Khóe miệng Dung Tư Thành không kìm nén được nữa. Cởi dây an toàn. Ôm chặt người đó vào lòng không nói gì. Chỉ ôm chặt như sợ mất đi. Mộ Yến Lệ vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh muốn giết bạn gái của mình sao? Sau đó Dung Tư Thành mới nhận ra sức mình có chút mạnh mẽ. Liền buông cô ra. Nhìn nụ cười ngốc nghếch của cô. Mộ Yến Lệ không nói nên lời. Nghĩ đến người đàn ông kiêu ngạo bất khả chiến bại ngồi sau bàn làm việc mấy tháng trước. Nhìn người đàn ông này có thể khiến anh hài lòng vô hạn bằng một cái ôm. Đơn giản là không giống nhau. Cô nắm lấy tay anh. Trong mắt hiện lên một chút sự trân trọng. Bạn trai, một người bạn gái như tôi biết tôi đã làm sai với anh. Đó là lỗi của tôi. Anh có nóng tình cũng có thể không khiến tôi tức giận. Dung Tư Thành hít sâu một hơi. Tôi không tức giận. Cuối cùng cũng nhìn thấy em một lần. Bây giờ mà cãi nhau cũng quá lãng phí thời gian. Cổ họng mộ Yến Lệ có chút đau. Anh luôn khiến cô vừa cảm động vừa đau khổ. Đó là Dung Tư Thành. Tại sao lại làm phiền bản thân nhiều như vậy vì một người phụ nữ? Cô chỉ muốn làm cho anh vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong mắt ẩn chứa nụ cười tinh quái. Vậy anh muốn nói gì với bạn gái? Dung Tư Thành muốn bật cười khi nhìn thấy cô. Cũng không muốn khiến bản thân trở nên ngu ngốc như vậy. Nhưng thật ra, khóe môi anh không thể ngừng mỉm cười. Anh nhẹ họ một tiếng. Tôi muốn hôn em. Mộ Yến Lê, chỉ cần nói rằng người đàn ông này là ở mức tốt. Tôi đang hỏi anh có muốn nói gì không? Tôi không phải hỏi anh có muốn làm hay không? Dung Tư Thành mỉm cười. Tất cả những gì tôi muốn nói là chính là tôi muốn làm chuyện đó. Mộ Yến Lê lặng lẽ trợn tròn mi. Không muốn ôm một lúc sao? Dung Tư Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của cô với tâm trạng đặc biệt tốt. Bạn gái, nếu một người đàn ông nói rằng anh ta thích em, nhưng anh ta không muốn hôn hay ôm em, thì em phải lo lắng. Mộ Yến Lê, cô không biết tại sao mình phải thảo luận về vấn đề ôm ấp với người đàn ông này trong xe. Vừa mới không nói nên lời, cô cảm thấy cổ tay đột nhiên bị nắm chặt. Sau đó một bóng người rơi xuống. Hai cánh môi mềm mại phủ lên môi cô. Ngay lúc đó, cô kháng cự theo bản năng. Giống như trở về cái đêm 7 năm trước. Dung Tư Thành dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô. Và nụ hôn hơi mạnh vừa rồi càng mãnh liệt thon. Mộ Yến Lê cũng nhận ra người trước mặt mình là Dung Tư Thành. Cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng. Trong một khoảng thời gian dài, Dung Tư Thành dừng hôn cô lại và ôm chặt cô bằng cả hai tay. Yến Lê, tôi nhớ em rất nhiều. Mộ Yến Lệ hơi thở hổn hển. Tôi chẳng phải ở đây rồi sao? Dung Tư Thành không thể giải thích rõ ràng. Đó là cảm giác mà anh vẫn sẽ nhớ khi nhìn thấy cô. Anh dùng lòng bàn tay của mình chải tóc cô. Ngày mai đi chơi ở đâu? Mộ Yến Lê nói. Vẫn chưa quyết định được. Dung Tư Thành cau mày. Em sợ tôi đi theo à? Mộ Yến Lệ nắm lấy tay anh. Không, thực sự vẫn chưa quyết định được. Lúc đầu cũng không có kế hoạch như vậy. Tôi chỉ định thử lòng hỏi anh ta khi nào anh ta rời đi. Anh ta tưởng tôi đang đuổi theo anh ta nên tôi mới nói vậy. Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Hay đi đến suối nước nóng. Suối nước nóng chắc sẽ ổn vào lúc này. Giọng của Dung Tư Thành đáng thương. Một Yên Lê, còn có mấy ngày. Mộ Yến Lê nhất thời không có phản ứng. Mấy ngày gì cơ? Dung Tư Thành hỏi. Khi nào thì đàn anh của em rời đi? Nói đến đây, Mộ Yến Lê cảm thấy có lỗi. Dung Tư Thành, có thể phải mất vài ngày. Sư phụ của tôi đã trở lại bệnh viện chăm sóc. Đàn anh cũng không có việc bận rời đi. Tôi không biết đàn anh khi nào bao giờ đi nữa. Dung Tư Thành lập tức cau mày nhìn Mộ Yến Lê đầy hoài nghi. Đừng nói với tôi, chúng ta sẽ luôn luôn phải yêu nhau một cách lén lút như này nhé, cách chương.